Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 640, Thiên Hạ Không Đế, Tiên Trì Thiên Địa, toàn bộ vũ trụ yên tĩnh, hai chữ số cực đạo chí tôn, dùng bọn hắn bị trấn áp kết quả, để thế nhân hiểu tiên vương uy năng, không thể chống lại, một cái cự thủ, ngang qua tinh hải, đè ép hồng trần. Để cổ hoàng cúi đầu, đế quân vô tung, liền kết thúc như vậy. Giờ phút này rất nhiều chuẩn đế trở lên tu sĩ, cùng thế hệ này thiên kiêu nhân kiệt, bọn hắn đều phát ra than thở, nói không rõ trong lòng là như thế nào tư vị, bởi vì quá mức phức tạp. Không thể phủ nhận, cực đạo chí tôn cấp độ này, là rất nhiều một đời người tu hành truy cầu, là một loại đi qua hàng trăm hàng ngàn vạn năm tuế nguyệt, bị thần thoại tới cực điểm tu hành thành tựu, vì thành hoàng thành đế. Không biết có bao nhiêu thiên kiêu bỏ qua hết thảy, đạp vào không đường về, cuối cùng chôn xương tha hương. Mặc dù có người từ ước vạn trong tu sĩ vượt trội mà ra, trở thành người thắng sau cùng. Khi bọn hắn quay đầu thời điểm, lại có bao nhiêu trong lòng người mang thương, mong đợi tuế nguyệt đảo lưu như cái kia tuyệt thế yêu hoàng Tiết Nguyệt Thanh. Giống như là tài hoa vô song ngoan nhân đại đế, bọn hắn đứng ở vạn đạo đỉnh cao nhất, quan sát cửu thiên thập địa, lại có mấy người rõ ràng bọn họ vẻ u sầu vô luận nói như thế nào. Cổ chi đại đế đều là thế nhân trong lòng vĩnh hằng thần thoại, đáng giá rất nhiều người dùng cuộc đời của mình theo đuổi. Bởi vì cái kia đại biểu sinh mạng thuế biến, còn có xưng tôn một đời lực lượng, nhưng mà bây giờ lại là mọi người thần trong lòng lời nói tồn tại bị hời hợt trấn áp thô bạo. Có thể nói đánh nát quá nhiều người mộng tưởng, khiến người ta cảm thấy thế giới không chân thật cảm giác. Quá nhiều tu sĩ cảm thấy trên con đường tu hành mê mang, đã mất đi đi về phía trước động lực. Đương nhiên, có người mê mang, cũng có người một lần nữa định ra rồi mục tiêu, triển vọng càng cao xa hơn cấp độ, nói không có tận cùng. Đại đế không phải điểm cuối cùng, chỉ là một bậc thang, ta phải trở nên mạnh hơn, thẳng đến bất hủ, thẳng đến vĩnh hằng, ngoặc kép chấm chấm, ai, bọn hắn cứ như vậy bị trấn áp, liền một chút sóng gió đều không có nhấc lên, thật là khiến người ta đáng tiếc. Tinh hải chỗ sâu, một tôn đế quân thở dài, có chút thọ tử hồ bi phiền muộn, cũng có bởi vì không có xuất thủ may mắn. Không biết bọn hắn lúc nào mới có thể được thả ra. Lúc kia vũ trụ này cách cục, đều muốn trở nên hoàn toàn thay đổi đi, không sai. Tiên quang mông lung cực đạo chí tôn cười. Lạnh, sinh mệnh cấm khu toàn quân bị diệt. Mà thế gian hiện nay đại thế lực bên trong đế quân cũng có gần 5 thành gãy kích. Cơ hội tới của chúng ta, chiếm đoạt, chỉnh hợp, vừa vặn có thể thành tựu chúng ta. Lời dạng này không sai. Chỉ là vì sao ta cảm giác trận này tình thế hỗn loạn còn chưa kết thúc. Tôn này tiên vương, có đế quân sợ hãi nói ra. Sau đó phút chốc câm mồm. Bởi vì, bọn hắn trông thấy tôn này quét ngang hết thảy tiên vương pháp tướng cũng không có biến mất. Vẫn là đứng vững ở trong vũ trụ. Mặt mũi to lớn bên trên không có quá nhiều biểu lộ. Chỉ có hai mắt sâu xa như biển. Lộ ra không rõ thần thái. Đi. Rời đi nơi này, nhân vương điện một vị đế quân bỗng nhiên cảm giác được dùng mình. Trước tiên xé rách vũ trụ, biến mất trong nháy mắt. Không chỉ là hắn, tại thời khắc này tất cả chuẩn đế trở lên tu sĩ đều là hãi hùng khiếp vía. Luôn cảm thấy thiên địa này sắp biến đổi lớn rồi. Một cỗ lương khí từ lòng bàn chân dâng lên, thẳng đến đỉnh đầu, để bọn hắn cảm giác được đại nạn lâm đầu. Không tự chủ được muốn liều mạng chạy trốn. Chân thân xé rách vũ trụ. Một bước đảo ngược tinh hà. Chư hùng vượt qua thiên địa. Chuẩn đế trở lên tu sĩ. Có một cái tính một cái. Đều chạy nhanh chóng. Cơ hồ lấy ra bú sữa vậy khí lực. Những chuẩn đế đó cùng đế quân cao thủ. Dựa vào thời trước lần lượt xuất sinh nhập tử chui luyện ra được linh giác cảm ứng. Tại phát giác được khác thường trước tiên liền làm ra phản ứng. Hướng vũ trụ biên hoang bắn vọt, muốn tiến vào trong hỗn độn, bọn hắn cũng không biết chuyện căn nguyên, hoặc có lẽ là toàn bộ vũ trụ đều không có bao nhiêu người biết. chỉ có thể nhìn thấy những cái này ngày xưa cái thế vô địch Chí Tôn chạy trốn. Liền ra cũng không cần. Đương nhiên, có một người là ngoại lệ Diệp Phàm. Xem như đứng tại tôn này tiên vương chân thân bên cạnh Tương Du Đảng. Hắn rõ ràng hết thảy căn nguyên. Ách, một cái hoàng kim đại thế. Lúc đầu nên người trẻ tuổi sống động sân khấu. Các ngươi những cái này hết giận ra hỏa liền lộ ra quá trướng mắt chút. Tiên vương đang cảm thán. Ngữ khí có chút nghiền ngẫm. Các ngươi nếu là còn tại phiến thiên địa này nhảy quy. Thế hệ tuổi trẻ tóm lại là bó tay bó chân. Không thể hoàn toàn buông ra. Không thể tận tình gây sự. Phát huy trí tuệ của mình cùng tài năng. Cái này không tốt lắm, dù có bản lĩnh. Chiến lực vô song. Lại bởi vì đối thủ bối cảnh phía sau đài. Cần cố kỵ cái này. Cố kỵ vậy. Trong lòng do dự. Lo lắng bị người ở dưới phía sau hắc thủ. Gõ cửa côn. Còn thế nào thỏa thích nở rộ bản thân hào quang cho nên a. Để cho công bằng. Các ngươi vẫn là ủy khuất một chút tốt. Diệp Phàm giờ phút này nghe lấy tiên vương tự nói. Cảm giác cả người cũng không tốt. Nếu là tôn này tiên vương nói trở thành sự thật. Này sẽ là phá vỡ cái thời đại này đại sự kiện. Chỉ là hắn cũng không có nghĩ qua đi cải biến. Ngược lại trong lòng còn tại nhảy cẫng. Bởi vì như vậy lời nói hắn là như vậy người được lợi. Làm một tôn đại thánh cảnh giới ngụy tiên thiên thánh thể đạo thai. Chỉ cần không có cảnh giới áp chế. Cùng giai mà chiến hắn không sợ bất luận nhân vật nào. Rầm rầm, tiên thổ bên trên, một hơi tiên trì lưu chuyển tiên quang. Trong suốt ao nước đang chảy, thỉnh thoảng có trong suốt giọt nước tóe lên. Nhảy ra mặt nước một sát na kia cho người ta phi phàm cảm giác. Đây không phải là một giọt nước, mà là một loại trí cao vô thượng đại đạo. Ầm ầm, một đạo ý niệm giáng lâm. Thuộc về nó người sáng tạo. Để cái này khẩu tiên chỉ động. Bộc phát ra đáng sợ nhất uy năng. Gai mắt tiên quang tại trong tích tắc đảo qua cửu thiên thập địa. Vô viễn không giới. Bằng mọi cách. Vô luận là vắng vẻ vũ trụ biên hoang địa. Vẫn là xảo diệu giấu ở hư không loạn lưu bên trong đế quân đạo tràng. Đều bị một vòng trói lọi đều quang hoa bao trùm. Loại này quang rất siêu phàm. Không chỉ là hữu hình tồn tại. Thậm chí ngay cả vô hình pháp tắc, vạn đạo đều ở trong chiếu rọi. Giờ khắc này toàn bộ cửu thiên thập địa giống như là bị bao phủ lên tầng một quang chi màng mỏng. Chạy trốn bên trong cường giả kinh dị, bởi vì bọn hắn phát hiện bất thường. Thời không tại thời khắc này giống như là biến thành một cái hoan. Vô luận bọn hắn hướng cái kia một cái phương hướng đi. Cuối cùng đều sẽ trở lại tại chỗ. Đây hết thảy đầu nguồn. Đều là một hơi tiên trí. Giờ phút này không kiêng nể gì cả đều triển hiện sự tồn tại của mình. Lấy tự thân trật tự bao trùm cửu thiên thế giới thời không. Ngăn cách đại thế giới. Sàng lọc chọn lựa từng tôn siêu việt đại thánh cường giả. Đây là có chuyện gì? Một tôn sắc mặt của đế quân rất đắng. Hắn cảm giác được quỷ dị. Mặc dù bây giờ hắn trên lý luận còn tại cửu thiên thập địa bên trong. Phía ngoài tinh không đều là không thể quen thuộc hơn được tràng cảnh. Nhưng là hắn lại không cách nào chạm đến bất luận nhân vật nào. Như là đứng ở vĩnh hằng đến trong hư vô. Chỉ có vô tận cao xa chỗ. Có một hơi tiên trì chìm nổi. Chiếu rọi vĩnh hằng. Các ngươi quá yếu. Đặt ở tiên cổ thời đại căn bản không lấy ra được. Thăm thẳm thần âm vang vọng càn khôn. Bản tọa thuận tiện tâm. Cho các ngươi cung cấp một phương tu hành phúc địa. Hy vọng trăm ngàn năm sau có thể tiến thêm một bước. Lý do rất quang minh chính đại. Thể hiện một tôn tiên vương bồi dưỡng bản trong vũ trụ kiên cao thủ một khỏa từng quyền chi tâm. Chỉ là rất nhiều người cũng không muốn cảm kích. Làm sao ở nơi này nắm đấm xưng tôn thế giới. Bọn hắn không cách nào cải biến cường giả chân chính ý chí. Ầm ầm, miệng giếng tiên kia nghiêng. Trong suốt ao nước chảy xuôi mà xuống, tại trong chốc lát biến hóa, trở thành hữu hình đại đạo trật tự, đan vào lẫn nhau, tại cái này hư vô thời không bên trong diễn hóa thiên địa pháp lý. Mỗi loại đại đạo song hành, hỗn độn, âm dương, thuyết minh vũ trụ chi khởi nguyên tạo hóa, muốn sinh sinh hóa ra một phiến thiên địa, dù cho là hư ảo thành, nhưng là loại kia đạo là chân thật. Cùng lúc đó, xa xôi vô tận phương hỗn độn khí bị thu lấy mà đến. Phân giải diễn hóa, tạo nên vô số tinh khí, cùng những đại đạo đó tương hợp. Ở trong nháy mắt này hết thảy đều mông lung, chân thực cùng hư ảo giao thoa. Một thời đại, một cái kỷ nguyên bị diễn hóa mà ra. Một cọng cỏ, một cây, một hạt cát, một hạt bụi, như là trong hư vô có một con bút vẽ khi tọa hóa. Một cái thế giới đang bị mô phỏng mà ra. Đây hết thảy liền phát sinh ở rất nhiều chuẩn đế trở lên tu sĩ trong mắt. Mỗi trong nháy mắt hiển lộ ra đạo và pháp, đều đáng giá bọn hắn hao phí ngàn năm thời gian đi tìm hiểu. Đến cuối cùng, không có gì ngoài tử vật, còn có chí cường sinh linh, rất sống động, nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn bị sáng tạo mà ra. Thực sự coi là đi tới một cái mênh mông thời đại. Vạn linh cùng múa, một cái màu lửa đỏ chim nhỏ ở bên trong thiên địa tung hoành. Tản ra tuyệt thế vô cùng chấn động, giống như có thể đốt sập chư thiên. Loại kia trật tự cùng đạo tác, rất xa vượt ra khỏi đế đạo lĩnh vực. Đứng ở không biết cấp độ, một đầu thanh long hoành không. Mỗi một chiếc vảy rồng phía trên, đều khắc vô số tiên văn. Long thân trưởng khó mà thấy rõ. Giống như một cái vẫy đuôi liền có thể quất bạo một cái vũ trụ. Tại trên người của nó, có một loại vô thượng đại khủng bố. Xa bước đại đế, nếu là có tiên cổ thời đại tồn sống tới ngày nay tu sĩ, liền có thể thấy rõ thiên địa này căn bản. Bởi vì trong này tràn ngập toàn bộ tiên cổ thời đại pháp tắc cùng trật tự. Tái hiện cái kia kỷ nguyên hết thảy. Chỗ như vậy, có thể nói là vô thượng ngộ đạo chi địa. Nếu là hiểu thấu đáo một góc, loại kia thu hoạch đủ để đang để cho bất kỳ tu sĩ nào càng gần gũi tiên đạo lĩnh vực. Mặc dù đại đế đều có thể sống thêm một đời. Chỉ là, bị vô thanh vô tức ở giữa nắm bắt tiến vào cường giả sắc mặt rất đắng. Bọn hắn cả đám đều rất muốn khóc. Bởi vì nơi này cũng không phải là yên tĩnh tường hòa ngộ đạo chi địa. Những bị đó diễn hóa ra sinh linh cũng có tuyệt thế chiến lực. Hơn nữa, giống như còn đối bọn hắn tình hữu độc chung. Một đầu thanh long, đuôi rồng quét ngang mà xuống. Vỡ vụn liên miên thời không? Một vị chuẩn đế liền thốt một tiếng cơ hội đều không có. Liền trực tiếp bị rút ra phát nổ. Chuẩn đế thân thể nổ nát vụn. Máu nhuộm thiên địa. Cũng may, thanh long cũng không có thừa thắng xông lên ý nghĩ. Lắc lắc cái đuôi liền đi xa. Để hắn gian nan gây dựng lại hảo thân thể của mình. Một cái kỷ nguyên, một thời đại, cho các ngươi đầy đủ cơ hội. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Đây là tiên vương lời sau cùng âm. Sau đó như vậy yên tĩnh, lưu lại một mặt sinh không thể yêu cường giả. Một hơi tiên trì hiển thần uy. Hào quang rực rỡ bao phủ toàn bộ cửu thiên thập địa. Khi thời không đều chấn động khẽ quét mà qua về sau. Một giới này đều toàn bộ sinh linh trong lòng đều dâng lên một loại minh ngộ. Thiên hạ không đế, cái này đế, không phải đứng ở vạn đạo đỉnh đại đế, mà là liền chuẩn đế đều bao hàm ở trong đó. Chỉ là trong tích tắc thời gian, liền đem cửu thiên thập địa tất cả chuẩn đế trở lên tu sĩ một mẻ hốt gọn. Mà nơi trở về của bọn họ, thì là tại một kiện tiên vương khí bên trong. Giờ phút này miệng giếng tiên kia trở nên không đồng dạng. Nguyên bản trong suốt thấu triệt đều ao nước mông lung. Bên trong là một phương thiên địa diễn hóa. Các cường giả đều là ở trong đó. Ở trên diễn sinh tử đại đào sát. Một ao một thiên địa. Đây là cái thế thần thông. Tại một tấc vuông diễn hóa vũ trụ càn khôn. Trở thành cực đạo chí tôn thí luyện chi địa. Về phần bọn hắn lúc nào có thể đi ra vậy liền cần nhìn tôn này tiên vương tâm tình. Lúc nào cái này trẻ tuổi đều một đời trưởng thành. Để hắn cảm thấy có thể có một trận long tranh hổ đấu trình diễn. Có lẽ chính là bọn hắn rời đi ngày. Đương nhiên, so sánh với những bị đó trực tiếp một trưởng trấn áp cổ hoàng đế quân đến dạng. Bọn họ đãi ngộ xem như không tệ. Tối thiểu nhất tiên trì kia trong trời đất tiên cổ đạo tắc là chân thực bất hư. Đối với tu hành có tác dụng lớn. Ngô, vẫn có một ít cá lọt lưới. Tiên vương ánh mắt thanh tịnh, nhìn về phía vũ trụ bát hoang. Luôn có như vậy một chút kinh diễm tồn tại. Không có bị một mẻ hốt gọn. Còn ở bên ngoài trôi. điên cuồng chạy trốn bên trong. Ông, tiên quang chợt hiện, hắn từ nơi này biến mất, trong khi lại hiện ra lúc đã trải qua ngăn chặn hai đạo bão táp bên trong thân ảnh. Hai người kia đều rất bất phàm, một cái sớm đã đạp phá nhân đạo lĩnh vực, tại Hồng Trần thành tiên, có chuẩn tiên vương chiến lực, mà một người khác chính là chủng tộc đáng sợ, đứng hàng tiên cổ thập hung, là một đầu tiên hoàng. Đi vào đi, một hơi tiên chỉ lơ lửng tại phía trước hai người, để bọn hắn sắc mặt biến đổi liên hồi, cuối cùng phấn khởi phản kháng, muốn đánh ra một đầu chạy trốn con đường. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Một chỉ điểm ra, thời không vỡ vụn, hai đại cường giả ngã trong vũng máu. Sau đó liền bị dứt khoát thu vào trong ao cái kia một phiến thiên địa. Mục tiêu kế tiếp, thời không biến ảo, tiên vương từ nơi này biến mất, đi tới một chỗ hỗn độn tiên thổ, trực diện lấy một đạo vĩ ngạn tồn tại. Không có cuối cùng. Không, ngươi bây giờ là vô thủy. Ngươi là bản thân đi vào đâu vẫn là ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tiên vương nhìn lấy cùng thời trước cố nhân giống nhau đều diện mạo, rất có vài phần cảm khái. Nếu là ngươi thực sự không nghĩ, cũng có thể coi như thôi. Bất tử thiên hoàng cũng ở trong đó, vô thủy đại đế chỉ chú ý cái vấn đề này, lúc nhận được câu trả lời khẳng định sau cả cười. Vậy ta cũng đi vào chiếu cố hắn. Những năm gần đây, ta một mực tại tìm hắn, muốn cùng hắn một trận sinh tử. Chỉ tiếc a, hắn rất có thể chạy trốn. Hắn rất thong dong. Bây giờ, ta liền đi cùng hắn kết thúc trận này nhân quả. Là chuyện cũ vẽ một cái dấu chấm tròn. Vô thủy biến mất, tiến nhập trong tiên trì trong trời đất. Đi cùng cừu địch phân sinh tử. Đối với cái này sự kiện tiên vương không có để ý, cũng không có nhúng tay. Tôn trọng vô thủy ý nguyện cá nhân, tìm khắp vũ trụ, đem một chút rất có thể cầu thả cường giả tìm được, đều vứt tiến vào bên trong tiên trì, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại đều một cái đại thế lực. Tử Tiêu Cung, nơi này đáng sợ nhất, có tiên vương trận văn lạc ấn, ngăn cản tiên vương khí thu nạp, lại bên trong có đỉnh phong cường giả, mặc dù từng cái đều không đáng giá nhắc tới. Nhưng là liên thủ lại mạnh mẽ kinh người. Dù sao cũng là người quen. Thái dịch đang trả giá. Tiên cổ thời đại thiên địa trật tự tại chúng ta vô dụng. Cũng không cần đi chỗ đó địa phương rách nát đi. Về phần cái này thế hệ tuổi trẻ đều va chạm, chúng ta cũng có thể làm bảo vệ bên trên xem. Không nhúng tay vào trong đó, toàn bộ vũ trụ chuẩn đế đều bị một mẻ hốt gọn. Các ngươi tốt ý tứ ở bên ngoài sóng sao nếu là truyền đi. Còn tưởng rằng ta sợ các ngươi. Đối bản vương thanh danh có ảnh hưởng a. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.